Linh khí khôi phục thời đại, kỵ sĩ bầu trời. Chương 49, mưa quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm đi kỵ sĩ, nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, kỵ sĩ cũng không chần chờ. Trước đó, hắn vẫn không có cách hạ thủ, mặc dù mưa có thể khiến hắn miễn dịch năng lực của kẻ địch nhưng chỉ mình hắn thôi. Những người khác vẫn sẽ tiếp tục bị khống chế. Hắn thực sự là có những cách khác để có thể khiến mọi người an toàn, nhưng mà như vậy thì hắn lại không có mưa ủng hộ, sẽ lâm vào trạng thái bị khống chế mất. Hắn nhanh chóng lấy ra gió và thay thế vào vị trí của mưa. Vù vù, trong hỗn hợp giữa gió và mây, kỵ sĩ nhanh chóng hóa thành cơn bão hất tung mọi thứ đi ra ngoài. Tại sao hắn lại làm như vậy? Vì hắn biết ngài chủ tịch vẫn còn cứu được, đưa mọi người ra ngoài xong, kỵ sĩ lại quay trở về hình thái mưa. Tí tách, mưa bắt đầu rơi, hừ, coi như ta đã bị cơn mưa bao vây thì đã sao chứ? Từ trong cơn mê tỉnh lại, Ion giận dữ đứng lên rồi nói. Cho dù là mưa đã triệt tiêu đi sự khống chế của hắn đối với những người khác nhưng mà hắn vẫn còn một cách. Ta cảm thấy rất khỏe, hắn bắt đầu niệm tụng, trong chốc lát cơ bắp của hắn bắt đầu phình ra, xé nát đi bộ trang phục truyền thống đang bao phủ trên người hắn. Ta cảm thấy rất nhanh. Cơ thể của hắn bắt đầu co lại khiến những đường cong hoàn mỹ trên cơ thể hắn trở nên thật hoàn mỹ như một vận động viên điền kinh. Ta cảm thấy ngươi sẽ phải chết. Gào giọng xong, Leon liền nhanh chân tiến về phía kỵ sĩ. Kỵ sĩ, đi chết đi, dù nghe rõ ràng từng câu lệnh của quái vật, kỵ sĩ vẫn không hề nao núng mà tiến lên. Hắn nhất định phải cứu được người này. Trong cơn mưa nặng hạt có một người mặc giáp kỵ sĩ và một người cao lớn đang cùng nhau so tài võ nghệ. Nhờ vào khả năng thôi miên chính bản thân và một thời gian từng luyện võ, Ion liên tục đưa ra các đòn võ hiểm hóc chết người. Kỵ sĩ cũng không vừa, mặc dù thường xuyên dựa vào các biểu tượng để chiến đấu, nhưng mà võ thuật của hắn vốn không phải là kém. Kể từ nhỏ, bọn hắn đã được dạy cho đủ thế võ để phòng thân, đánh nhau lẫn giết người. Kết hợp với mây, về võ thuật hắn là vô địch với người đồng hạng cân. Ion không có lực đánh mạnh như lực sĩ, lại không thể phản ứng nhanh nhạy như kẻ săn sát nhân thì sao lại có thể là đối thủ của hắn? Cho dù có vượt quá giới hạn của người thường, cũng không thể khiến hắn ăn đòn đau được. Vì hắn vốn đã vượt qua người thường từ lâu, trải qua chiến đấu một hồi lâu, kỵ sĩ liền từ bên trong chiến đấu mà thoát ly ra. Hắn cũng không có ý đánh dài lâu với quái vật, trong trận chiến này cả hai là ngang tài ngang sức, nếu cứ tiếp tục duy trì kiểu này sẽ không có lợi gì cả. Hắn cần tìm cách khác, một cách để có thể khiến hắn chiến thắng. Sức mạnh của biểu tượng này hắn vẫn chưa hề khai thác hoàn toàn. Bây giờ trời đang mưa, rất thích hợp để hắn thử nghiệm biểu tượng mới này. Ngươi tính làm gì? Quái vật nhìn thấy kỵ sĩ rút lui liền đặt ra một dấu chấm hỏi. Rất nhanh, kỵ sĩ liền cho nó thấy hắn muốn làm gì. Đôi bàn tay của hắn bắt đầu vận hành một cách huyền chuyển, giống như là những dòng nước đang lưu động qua những khe đá vậy. Những hạt mưa xung quanh hắn bắt đầu trở nên yếu đi và nhỏ lại, nhưng sự thật vốn không hắn là như vậy. Tại tâm điểm của trận chiến có một cơn mưa rất là nặng hạt đang bùa vây xung quanh quái vật. Quái vật giống như chống cự lại không được cơn mưa mà không nhịn được kêu rên. Nó bắt đầu nằm quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một quá trình bị khuất phục tràn đầy tuyệt vọng của quái vật. Sức nước trên người nó thật sự là quá nặng khiến cơ thể nó trở nên mệt mỏi mà không thể chịu đựng được. Nếu như không phải nó vừa mới niệm, ta rất chắc chắn, thì hiện tại nó đã thịt nát xương tan rồi. Bằng cách vận chuyển khiến cơn mưa tụ lại một chỗ, kỵ sĩ có thể khiến cho cơn mưa của mình tập trung lại một chỗ. Khi đó, mưa tại chỗ đó sẽ mạnh hơn rất nhiều, sức nước tại đó có thể so với một thác nước cao cỡ 500 mét. Điều đó có thể khiến kẻ địch dễ dàng bị kìm hãm ngay lập tức. Chính là lúc này, thấy kẻ địch đã bị khống chế hoàn toàn, kỵ sĩ liền tái khởi động các biểu tượng hồng tung ra tất sát kỹ. Thoáng chốc nước đã bắt đầu hội tụ nơi chân của hắn. Đây là kết thúc của ông. Nói xong, hắn liền tung ra một cước thật mạnh từ trên giáng xuống người đang nằm quỳ kia. Oành, mặt sân nơi trung tâm của trận chiến cũng theo vậy mà nứt ra tạo thành một cái hố nhỏ. Một cước tung ra, kết cục của quái vật cũng đã được định sẵn. Mưa to đã ngừng lại, chỉ còn lại một người nằm giã rượu tại nơi đó. Sky, nhìn thấy kỵ sĩ hủy đi biến thân, Ellie liền chạy tới gần và nhìn lại ngài chủ tịch Leon đang nằm thê thảm trong hố nhỏ kia rồi hỏi. Mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi ư, nghe vậy Sky cũng chần chừ một chút rồi trả lời. Tạm gọi là như vậy đi, mặc dù hắn đã đánh bại được Ion, nhưng mà mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy là kết thúc. Đã quá nhiều người vô tội phải chết trong sự kiện quái vật lần này, một đống chuyện đang chờ thành phố này ở phía trước. chẳng hạn như bầu ra một vị chủ tịch thành phố mới. Tất nhiên, những thứ này cũng không hề liên quan đến hắn, nên hắn lười suy nghĩ. Sáng hôm sau, tại sân bay cá nhân của nơi từng được gọi là sở cảnh sát. Vậy là mọi người phải về rồi à, không ở đây du lịch thêm một ngày nào nữa sao? Peony nhìn ba người đối diện một chút rồi hỏi. Xin lỗi nha, bọn tôi còn có người đang chờ ở nhà. Ellie nở nụ cười mà đáp lại. Son vẫn còn ở nhà chờ đợi bọn cô, sao có thể để thằng bé đợi lâu được đúng không? Sau đó, cô nhìn qua đống đổ nát kia mà nói một câu đầy ẩn ý với Yoni. Không phải hiện tại mấy người còn có chuyện quan trọng hơn để quan tâm hay sao? Biết rồi, Yoni cố gắng nói cho qua. Hiện tại cô không có tâm trạng để suy nghĩ mấy chuyện đó lắm. Cha cũng đã giao cho đội đặc nhiệm giam giữ rồi. Giờ cô còn không biết cuộc đời mình phải đi đâu tiếp theo đây. Có lẽ sẽ là ở lại cùng James xây dựng lại lực lượng chị An chăng? Từ sau lưng Yoni, James bước lên rồi nói. Không ngờ tôi giờ trở thành giám đốc sở cảnh sát luôn rồi nè. Bất ngờ không, mấy người thấy tôi thăng quan tiến chức có nhanh không? Chẳng phải do ai trong sở cũng chết hết rồi nên ông mới được lên làm hay sao? Những người còn lại đều nheo mắt lại nhìn James và nghĩ. Ellie lại hiểu thêm những câu đùa mang phong cách đét sốc của Hakase là học từ ai? Vậy giờ mọi người đi vui vẻ nhé. Thượng lộ bình an, chấm, sau một hồi hỏi thăm, Yoni cũng đưa ra một lời chúc. Hy vọng sẽ không gặp lại. Hakase lắc đầu nói, mỗi lần bọn hắn xuất hiện là đều có tai ương đi cùng, tốt nhất là không nên. Đọc truyện hay, truy cập ngay. TGU huyền M truyện, ME, được rồi, cứ hy vọng là như thế đi. Yoni mỉm cười đáp lại, có lẽ vào một ngày nào đó không xa ánh mặt trời sẽ chiếu rọi trái tim của cô lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế là ba người cùng leo lên trực thăng và rời đi. Nhìn trực thăng biến mất trong những tầng mây về sau, Yoni liền quay đầu và hỏi phía bên cạnh James. Giờ thì chúng ta cần phải làm gì đây? Trước hết là dọn dẹp lại nơi này đã. James quay đầu nhìn đống hoang tàn kia rồi nói. Trong một góc tối nào đó, có một người đàn ông đang hì hục ngồi chơi xếp hình. Vậy là mảnh ghép cuối cùng cũng hoàn thành. Người đàn ông mừng rỡ nói. Trước mặt ông ta là một bức tranh làm từ hình xếp. Bức tranh miêu tả cảnh chụp chung của gia đình nhà Hakase. Không nhầm chút nào đâu. Đây là cảnh nhà Hakase lúc mọi người đang ăn mừng tiệc sinh nhật của Sky. Sắp có trò vui để chơi đây. Trong chốc lát người đàn ông quay lại nhìn vào nơi duy nhất mà ánh sáng mặt trời chiếu xuống trong căn phòng tối tăm này. Tại nơi đó có một bàn cờ thoạt nhìn như đã lâu không có ai đụng tới. Trên bàn cờ lúc này chỉ còn 5 quân cờ. Một quân cờ có hình dáng là một người đàn ông thuộc đông lục địa với vóc người cao to. Có thể rõ ràng đây là Hakase. Một quân cờ là một người phụ nữ tầm 20 đến 25 với dáng người thấp bé. Có gương mặt giống như Ellie. Một quân cờ là một thiếu niên với gương mặt lạnh nhạt. Nhìn thôi cũng biết đây là Sky. Đối diện ba quân cờ này là một quân cờ hình thằng hề. Đi cùng quân cờ thằng hề kia là một quân cờ cậu bé. Để xem trận chiến cuối cùng này sẽ ra sao. Mỉm cười một chút người đàn ông lại nhấc quân cờ thằng hề đi lên một ô về phía trước. Ánh nắng bắt đầu trở nên gắt hơn, để lộ ra Son đang bị bịt miệng và trói chặt lại ở phía sau. Phần cuối của ác truyện đã bắt đầu tạm giảm bớt tốc độ đăng chương để tập trung vào plot. Quái vật quái thú quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ AI mùi sữa, mềm. Để biết ăn như thế nào hãy xem, cách chương.